Siêu cấp toàn cảnh, chương 37, vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cảnh sát bị đánh sập. Tin tức này như một trận cuồng phong, cấp tốc lan đến tất cả các cục cảnh sát ở Hồng Kông, gây ra một chấn động lớn. Nói như thế nào, nhà cảnh sát cũng được coi như là một trang web cảnh sát nửa chính phủ. Nhân viên bảo vệ trang web cũng được công nhận là cao thủ chuyên môn. Diễn đàn làm sao có thể dễ dàng bị đánh sập như vậy được? Là ai đánh sập nhà cảnh sát đây? Hắn lại có động cơ gì? Hai vấn đề này quanh quẩn trong đầu toàn bộ các hội viên đăng ký, cũng làm cho cuộc sống hàng ngày của mấy người nhân viên chuyên môn phụ trách bảo vệ diễn đàn khó ổn định. Ta nhất định phải bắt được ngươi. Một người trẻ tuổi nắm chặt quyền đầu, mặt đỏ bừng nói. Chỉ là khuôn mặt hắn khá trẻ làm cho người ta không dám tâng bốc. Thanh niên này gọi là Điền Văn Tùng, là nhân viên bảo vệ máy tính ở tổng khu trung tâm kỹ thuật Tây Cửu Long. 24 tuổi, cao gầy, say mê công việc về máy vi tính. Không có việc gì thường đi dạo trên diễn đàn. Thích nhất chính là dạo chơi trên diễn đàn nhà cảnh sát và thiên khách hãi. Luôn luôn lấy kỹ thuật hacker của bản thân mà kiêu ngạo. Không chỉ ở thiên khách hãi có vị trí cao, nhà cảnh sát cũng lấy hắn là chủ lực. Điền Văn Tùng trên diễn đàn có nhiều ơ cao. Tiểu Bạch chính là một trong các ơ cao của hắn. Buổi chiều hôm trước khi đi ra ngoài xem phim thì thấy rất nhiều người vây quanh một quà y hàng bắn bong bóng. Hắn cũng đã chơi trò bắn bong bóng này không ít lần. Súng hơi này đã bị ông chủ cải tạo qua. Cho dù là cảnh sát, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bách phát bách trúng. Hắn đã từng thử qua ở chỗ này vài lần. Nghe người xung quanh nói trong đó có một người đang bắn đã thua 500 đồng. Điều này làm cho hắn có điểm hiếu kỳ. Đồng thời trong đầu có ý muốn đưa người bắn bong bóng này lên diễn đàn. Vì vậy liền chen vào đám người. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện Trương Sở Lăng có ở bên trong. Hơn nữa đang chuẩn bị bắn bong bóng. Với đoạn băng Trương Sở Lăng bắt được 7 tên tội phạm có vũ trang, hắn xem không dưới 10 lần nên rất quen thuộc khuôn mặt Trương Sở Lăng. Tuy rằng Trương Sở Lăng không nhận ra hắn, rất tự nhiên, hắn sẽ đem màn hình camera nhắm vào Trương Sở Lăng. Sau đó Trương Sở Lăng bắn 20 phút súng kinh diễm tiệt luôn. Sau khi về đến nhà, hắn cố nén việc đi nhà vệ sinh hưng phấn mang đoạn ghi hình trong camera post lên diễn đàn. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có cái này trên diễn đàn, tên ưng phi đối địch với mình sẽ á khẩu không nói được gì. Sau khi thấy đoạn băng được tải lên, upload, diễn đàn thành công, Điền Văn Tùng quên cả việc lấy camera ra, liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau từ nhà vệ sinh ra, hắn liền phát hiện máy tính bị tắt, phần cứng của máy vi tính bị cướp sạch, camera trống rỗng, diễn đàn bị đánh sụp. Có thể nói, Điền Văn Tùng giống như bị người khác tát một bạt tai. Đồng thời điều nãy cũng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, cũng cảm giác bị sỉ nhục rất lớn. Bỏ ra công sức suốt 2 ngày, Điền Văn Tùng cùng với các đồng nghiệp của hắn mới dựng lại được diễn đàn. Chỉ là giống các lần phá hoại trước. Lần gần nhất là một tháng trước, hung thủ tấn công diễn đàn rất giàu hoạt, toàn bộ dấu vết phạm tội đều bị xóa, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Điều này làm cho Điền Văn Tùng cảm thấy việc báo thù quá khó khăn. Dựa vào việc phân tích nguyên nhân diễn đàn bị đánh sập, Điền Văn Tùng cảm thấy ưng phi là đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Trong khoảng thời gian này ưng phi cùng bản thân thường xuyên đối địch nhau. Hơn nữa nghe nói trình độ máy vi tính của hắn cũng không tệ. Càng chủ yếu chính là, ưng phi bất mãn với Trương Sở Lăng, mà bản thân vừa mới đem đoạn băng Trương Sở Lăng bắn bong bóng kinh điển kia lên diễn đàn. Diễn đàn liền lập tức bị đánh sập, máy tính cùng camera của bản thân cũng bị hư. Điền Văn Tùng cũng từng hoài nghi Trương Sở Lăng, dù sao trên diễn đàn cũng không ít người nói hắn là cao thủ giả bộ không biết gì. Không muốn phô trương trước mặt mọi người. Chính là căn cứ theo những gì hắn điều tra được, Trương Sở Lăng không thạo máy vi tính, rất ít lên mạng, trong nhà ngay cả máy vi tính cũng không có một cái. Làm sao có thể có bản lĩnh tấn công diễn đàn? Hơn nữa việc làm của mình cũng có phần nào giúp hắn tuyên truyền hình tượng của hắn, làm tăng sự nổi tiếng của hắn. Thói đời là vậy, mọi người vì cơ hội muốn nổi tiếng mà tranh nhau đầu rơi máu chảy. Hắn lại làm sao có thể lấy oán trả ơn đây? Thấy toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến hacker thần bí kia, không còn có người nào quan tâm đến bản thân mình. Trương Sở Lăng nở nụ cười. Sau khi diễn đàn được dựng lại, hắn lại lấy trộm account của một thành viên trên diễn đàn nhà cảnh sát để truy cập. Phát hiện trên diễn đàn không còn đoạn băng cùng thảo luận về bản thân, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Về phần mọi người thì đầy căm phẫn lên tiếng phê phán hacker kia. Hắn cũng không có xem. Hacker thần bí trở thành câu chuyện nóng hổi trong cục cảnh sát. Nhưng Trương Sở Lăng không có quan tâm. Hắn vẫn bình thản như ngày thường. Mỗi ngày tuần tra, về nhà, lại tuần tra, thỉnh thoảng cũng làm vài việc linh tinh. Như là đem xe cảnh sát đến xưởng xe để sửa chữa bảo trì. Hoặc gọi thức ăn nhanh cho đồng nghiệp và vân vân. Hắn tính là lựa chọn làm việc vặt, mà không phải giống như Trương Sở Lăng, trước kia toàn bị lăng nhục. Hắn làm những việc này không phải là tự hạ thấp thân phận mình, mà là một loại cảm giác hưởng thụ. Đồng thời có thể thông qua những việc này mà có thể lấy việc công làm việc tư đi làm những việc mình thích. Như là đến trung tâm sửa xe cùng Lữ Na tâm sự một chút. Hoặc như khi gọi thức ăn nhanh có thể thuận tiện chiếu cố đồ ăn thức uống cho Lâm Tịnh. Làm những việc lặt vặt này cũng không sẽ làm đồng sự chú ý đến sự thay đổi đột ngột của hắn. Mình cũng quả thật thoải mái. Cớ sao mà không làm đây? Từ khi xem qua cuốn nhật ký của Lâm Tịnh viết ở trong máy vi tính. Qua cái lợi thế này, Trương Sở Lăng đối với nữ thủ trưởng hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng Lâm Tịnh trước sau vẫn còn không có vui vẻ với hắn, thế nhưng những lời nói lạnh nhạt cùng chỉ trích của nàng khi Trương Sở Lăng nghe vào trong tai, lại tự động chuyển hóa thành giáo huấn. Có lúc Trương Sở Lăng nhìn không được cố ý làm phải một ít sai lầm nhỏ, chính là muốn cảm thụ một chút giáo huấn của Lâm Tịnh. TG này đúng là hợp với câu, mắng là thương, đánh là yêu. Đối với thân thế đáng thương của Lâm Tịnh, Trương Sở Lăng tuy rằng đồng tình, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể ở làm việc tận lực để ủng hộ Lâm Tịnh. Chiếu cố nàng một chút về phượng diện ăn uống. A Vĩ, kỹ thuật máy vi tính của ngươi lợi hại đến như vậy. Ngươi nói là ai có thể đánh sập nhà cảnh sát? Trương Bình trước sau như một luôn khơi mào đề tài nói chuyên trong phòng. Bình tỷ chê cười. Ta nào có kỹ thuật gì à, chỉ là một con sâu già. Chỉ là so với các ngươi thì hiểu biết hơn một chút thôi. Triệu Vĩ nói những lời này là thành thật. Hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Trương Sở Lăng có chút mất tự nhiên. Sau khi xem đoạn băng về việc Trương Sở Lăng bắn bong bóng trên diễn đàn, trong lòng hắn khó chịu giống như ăn phải con ruồi. Cùng với mình bắt đầu công việc, thậm chí có thể bị bản thân cùng các cảnh sát đồng học sai khiến. Chẳng bao lâu sau lại có kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa như vậy. Triệu Vĩ không phải là một người biết vươn lên, do đó ở cục cảnh sát cũng không có thành tích xuất sắc nào. Khi hắn thấy Trương Sở Lăng nỗ lực rất nhiều mà cũng giống như mình không có thành tích gì, trái lại còn bị mọi người khinh bỉ, trong lòng hắn có điểm biến thái vui vẻ. Nhưng phát sinh việc Trương Sở Lăng bắt được 7 tên tội phạm có vũ trang, hắn bắt đầu cảm thấy không công bằng. Thế nhưng hắn cũng tự an ủi bản thân chẳng qua là Trương Sở Lăng đạp phải phân chó. Hơn nữa Trương Sở Lăng cũng thoải mái thừa nhận là do may mắn. Điều này làm cho hắn dễ chịu đi một ít. Nhưng chính đoạn băng về việc Trương Sở Lăng bắn bong bóng đã làm cho hắn kích động rất lớn. Trong mắt hắn, Trương Sở Lăng trở nên thần bí khó lường, thậm chí làm hắn cảm thấy có điểm sợ hãi. Khi tiếp xúc với ánh mắt khác thường của Triệu Vĩ, Trương Sở Lăng giật mình. Lẽ nào hắn chính là một trong những người đã xem đoạn băng về việc mình bắn bong bóng? Hồi tưởng lại mấy ngày nay Triệu Vĩ cũng không có hướng tới mình khoa chân múa tay. Hơn nữa mỗi lần thấy mình cũng tận lực tránh né. Trương Sở Lăng hầu như đã chắc chắn suy đoán này. Cách Trương